Bác sĩ Trivago, chương 204, góc truyện audio.com, căn phòng nhìn về hướng nam, nó có hai cửa sổ trông xuống các mái nhà đối diện với rạp hát. Mặt trời mùa hè còn mọc cao phía sau các mái nhà ấy. Trên đường Okhotny, khiến mặt đường nhựa của phố này ẩn trong bóng râm. Đối với Trivago, căn phòng này còn hơn một căn phòng làm việc, trong thời kỳ hoạt động hết sức say mê này. Khi các bản ghi chép chất la liệt trên bàn không đủ chỗ cho các kế hoạch và dự định của chàng. Khi những hình ảnh chàng đã nghĩ ra hoặc đã nhìn thấy còn phải lơ lửng giữa không khí trong các góc phòng. Giống như vô số bức phác thảo của họa sĩ còn đang được đặt quay mặt vào tường trong xưởng vẽ. Thì phòng ở của Trivago đúng là phòng tiệc lớn của tinh thần. Là cái kho chứa các khám phá, là nơi xếp đặt các ý tưởng điên rồ. May mắn thay, các cuộc thương lượng với ban giám đốc bệnh viện phải kéo dài. Thời hạn, bác sĩ Trivago bắt đầu nhận việc còn lui lại vô hạn định. Vì thế chàng có thể lợi dụng thời gian chờ đợi để viết sách. Trivago bắt đầu sắp xếp lại những gì chàng đã viết trước kia nay còn nhớ được từng đoạn. Hoặc những thứ mà Ipcraft tìm kiếm không biết từ đâu ra. Mang về cho chàng, một phần là bản thảo do chính tay chàng viết, một phần do người khác đánh máy lại. Tình trạng cực kỳ lộn xộn của tài liệu ấy buộc chàng phải phân tán tâm trí hơn hẳn khuynh hướng tự nhiên ở chàng. Làm việc ấy được ít lâu, chàng bèn bỏ quách nó đi để chuyển sang viết tác phẩm mới. Say sưa với những ý đồ mới, chàng phát ra trên giấy nháp các bài báo. Tương tự những ghi chép vắn tắt thời kỳ chàng ở Verrucchio lần thứ nhất. Và chàng viết từng khổ thơ chợt nảy ra, có khi là mấy câu mở đầu kết thúc hoặc ở giữa một bài thơ. Một cách lộn xộn, bất kể trình tự, đôi lúc chàng vất vả mới ghi kịp các tư tưởng dồn dập kéo đến. Chỉ viết tắt hoặc viết chữ cái đầu từ cho nhanh, chàng viết hối hả, vội vàng, khi trí tưởng tượng đã mệt mỏi và công việc chậm lại. Chàng bèn vẽ hình ngoài lề để kích thích và thúc đẩy chúng. Chàng vẽ các lối đi trong rừng và các ngã tư thành phố. Chỗ cắm biển quảng cáo Moro và Vetchinki, máy gieo hạt, máy đập lúa, các bài báo và các bài thơ đều viết về đề tài thành phố. Cách chương,